Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2497, chương 2502, người giữ cửa. Lâm Cách, dẫu sao là cấp cứu xuất thân làm tham gia bác sĩ. Liên hệ tới nói có tiên thiên ưu thế. Chủ nhiệm Từ nói, Mao Trì tò mò, hắn đứng lên nói, ta đi phòng giải phẫu liếc mắt nhìn. Bên trong gián đoạn đạp tuyến, ngươi đi nhìn cái gì? Chủ nhiệm Từ nói sao, bên trong đều là dụng cụ, còn không bằng đàng hoàng ngồi ở đây xem giải phẫu thuật giã tốt đây. Xem livestream không có linh, hồn, Mao Trì nói xong, đeo lên một mực cầm ở trong tay khẩu trang đi ra ngoài. Không có điều kiện, dĩ nhiên là livestream giải phẫu tốt hơn một chút. Nhưng ở người trong 912 phòng giải phẫu làm giải phẫu, dĩ nhiên muốn cùng người phẫu thuật cùng nhau trao đổi tốt hơn không phải. Đi tới phòng giải phẫu, căn bản không cần hỏi cũng biết là cái nào phòng phẫu thuật. Nhất định là tận cùng bên trong, rộng rãi nhất phòng giải phẫu hybrid. Đi tới phòng làm việc, Mao Trì gặp làm việc kỹ thuật viên đang chuyên tâm dồn trí nhìn quá trình giải phẫu. Xuyên thấu qua trì hóa thủy tinh xem bên trong, thật là nhiều người ở bên trong, làm sao nhiều người như vậy? Mao Trì hỏi, đều là làm xong giải phẫu không xuống đài, đứng ở bên ngoài xem còn ngại xem không? Liền khoác áo trì đi vào xem giải phẫu, kỹ thuật viên liếc nhìn Mao Trì, bất đắc dĩ nói, cái này không, lại tới một cái, ngày thường nói một chút nhờ tuyến tham gia giải phẫu. Chỉ cần có thể không người nguyện ý đi vào. Có thể ông chủ Trịnh ca giải phẫu này mọi người tựa hồ quên mất thả tiêu uy hiếp. Cũng tranh nhau đứng ở bên trong xem giải phẫu. Mao Trì thở dài, nhìn dáng dấp mình vẫn là tới trễ. Hắn liếc một cái màn ảnh. Tạm thời không có đạp tuyến. Liền mặc vào một bộ áo trì. Mở ra cửa trì kín khí cũng đi vào. Ngụy khoa trưởng. Người vị này ruột ngoại khoa người đi vào xem náo nhiệt gì. Mao Trì đối diện liền thấy được Ngụy khoa trưởng đứng ở người bệnh đầu. Cầm nguyên bản đứng ở nơi đó lão hạ vắt đi sang một bên. Mao Trì trong lòng oán thầm. Lão già kia thật đúng là biết nơi nào xem giải phẫu vị trí tốt đây. Thế nào, từ cấp cứu tách ra phân ra đi cũng không cần học giải phẫu. Sớm 30 năm. Đây đều là khoa ngoại tổng hợp giải phẫu, Ngụy khoa trưởng nói, nhìn cũng không dùng, xem các người có thể làm động mạch tạo ảnh thêm bơm vào thuốc rửa ảnh tựa như. Còn không phải là bên ngoài chu tĩnh mạch cho thuốc, xem không rõ lắm, liền được bốc lên mông làm. Mao Trì tức giận tại Ngụy khoa trưởng chiếm cứ vị trí tốt nhất. Hắn chỉ có thể cầm một cái chân đạp đứng ở Tô Vân sau lưng xem. Ông chủ Trịnh sau lưng đã sớm đứng đầy người, nhất là còn phải mặc vào áo trì xem giải phẫu, chiếm cứ vị trí tương đối lớn, vắt cũng vắt không nhúc nhích. Mao chủ nhiệm, ngươi đừng vắt ta, Tô Vân nói, lão bản hiện tại nóng này cũng lớn, ca giải phẫu này nếu là không làm tốt, quay đầu có thể vung 3 ngày mặt mũi cho ta xem. Cảm tình ngài là xem không thấy. Đừng vắt à, ta cùng ngươi nói. Tiểu Phùng, Trịnh Nhân trầm giọng nói. Trịnh Tổng, Phùng Húc Huy một mực đứng ở phòng giải phẫu trong góc. Ăn mặc áo trì, trong tay bưng có thể yêu cầu dụng cụ. Không có chút nào cảm giác tồn tại chờ đợi Trịnh Nhân kêu gọi. Cho Lâm trưởng phòng gọi điện thoại, để cho hắn đến xem điểm. Trong phòng giải phẫu không thể lại vào người. Trịnh Nhân một bên tách gáy bên ngoài động mạch, vùng lân cận khối u, vừa nói, được, Phùng Húc Huy đáp một tiếng, xoay người cầm dụng cụ thả vào một cái trên xe, đi ra ngoài, trên người hắn áo trì nặng nề, bước chân bước ra, đồng đạp thanh âm hơn nữa vang rồi, Mao Trì sợ run lên, trong lòng có loại tâm trạng khác thường dâng lên, ông chủ Trịnh tì khí đúng là lớn. Xem giải phẫu người mặc dù là đặc biệt thật nhiều, nhưng tổng chưa đến nỗi một cú điện thoại liền đem Lâm trưởng phòng gọi tới giữ cửa không phải. nhưng quay đầu suy nghĩ một chút, người ta làm như vậy tựa hồ vậy không tật xấu gì. Phỏng đoán Lâm Cách vậy mặt nhận được điện thoại, được vui vẻ chạy tới. Thật may mình tới sớm, đây nếu là chậm một chút nữa, sợ là liền không vào được phòng giải phẫu. Mau trì cẩn thận ở Tô Vân sau lưng rời mấy cm. Tìm tốt góc độ, trước bốn phía quan sát một chút, thân thể phía bên phải là giám hộ nghi cùng máy hô hấp. Bên người bên trái là tham gia tạo ảnh màn ảnh. Lại bên trái, người bệnh chân lên vị trí là cơ giới cánh tay treo một khối khác màn ảnh. Phía trên hình ảnh xanh biếc, đây là hồng ngoại tuyến máy quay phim màn ảnh, dùng để xem khối u tổ chức chi nhánh tình huống, mà đèn dùng cho việc giải phẫu lên liên tiếp nói là máy quay phim. Thật ra thì cũng không lớn, lắp vị trí rất xảo diệu. Hẳn là tầm mắt chính giữa chính là đèn dùng cho việc giải phẫu ánh đèn hội tụ chỗ. Cũng chính là người phẫu thuật ánh mắt có thể đạt được phạm vi. Toàn bộ không gian nhỏ hẹp đến trình độ nhất định. Ông chủ Trịnh bên tay trái đứng là vị kia đất Bắc tỉnh tới giáo sư và Đại học Y khoa Phụ viện Lâm. Viện trưởng nữ nhi, hắn còn đang đợi ông chủ Trịnh chỉ thị. Có cần liền sẽ đè xuống cao áp ống chích phím ấn. Ở người bệnh động mạch bên trong rót vào thuốc rửa ảnh. Thật là cầm đậu bao không làm lương khô. Mau trì trong lòng cảm khái. Nếu là Đại học Y khoa Phụ viện Lâm viện trưởng nữ nhi ở tay mình phía dưới làm việc, căn bản không có thể bị vắt đến bàn mổ trong một cái góc đi. Hơn nữa cái này loại mặc áo trì lên bàn mổ giải phẫu cũng sẽ không để cho nàng lên. Đây là cầm người phụ nữ cũng làm gia súc dùng tiết tấu. Ông chủ Trịnh lại la ó. Lâm viện trưởng nữ nhi lên đài ngược lại là, nhưng mà khoác áo chi đứng ở trong góc nhỏ, một chút cảm giác tồn tại cũng không có. Gia súc là làm, nhưng là yên lặng không nghe thấy như vậy. Phẫu thuật này được mấy giờ? 07, 8 giờ không xuống được đi. Mau trì trong lòng đánh giá. Mặc dù ông chủ Trịnh giải phẫu làm mau, nhưng khoa chỉnh hình giải phẫu tựa hồ vậy chuyện như vậy. Không thể so với khoa chỉnh hình mang tổ giáo sư mạnh nhiều ít. Muốn cắt bỏ xương cổ, còn phải làm thân đốt đổi thành. Được thời gian, ăn mặc áo trì có thể chống đỡ xuống sao? Mau trì trong lòng có nghi vấn. Bất quá hắn rất nhanh liền không suy nghĩ những thứ này bừa bộn sự việc. Giải phẫu đang tiếp tục, nhìn ông chủ Trịnh quá trình giải phẫu, Mao Trì giống như là đi vào nghệ thuật quán thưởng thức một bức khoáng thế danh họa vậy. Dần dần chìm đắm vào trong đó khó mà tự kềm chế. Mười mấy phút sau đó, Lâm Cách đi vào, ông chủ Trịnh, tìm ta có việc bận. Lâm Cách vẫn còn ở hệ khẩu trang đai, hắn vội vàng nhanh đi, lại liền giọng đều không nghỉ. Phiền toái Lâm sử giúp ta nhìn một chút. Cái khác hạ giải phẫu người đi trở về xem livestream đi. Phòng giải phẫu không bỏ được nhiều người như vậy. Trịnh Nhân không ngẩng đầu nói. Được, vừa nói. Lâm Cách nhìn lướt qua trong phòng giải phẫu mặt rất nhiều chủ nhiệm. Bất kể là ngụy khoa trưởng vẫn là Mao chủ nhiệm trong lòng hơi rét một cái. Bọn họ vội vàng cúi đầu xuống. Chuyên tâm xem giải phẫu. Lâm Cách cái gì liền làm hắn không tồn tại tốt lắm. Mặt dày đứng ở chỗ này, Lâm Cách còn có thể rất miễn cưỡng cầm người kéo ra ngoài không được. Nói chuyện bên trong, Mao Trì gặp ông chủ Trịnh đã bắt đầu ngăn chặn gáy bên ngoài động mạch. Chuẩn bị cắt bỏ cũng đổi thành mạch máu nhân tạo. Giải phẫu làm thật là sạch sẽ lanh lẹ. Một cái mở rộng gáy loại bỏ giải phẫu cộng thêm gáy bên ngoài động mạch đổi thành thuật. Cái này thì muốn xong chuyện, ông chủ Trịnh, ngụy khoa trưởng bọn họ, Lâm Cách trầm mặc sau mấy giây hỏi, ở trong phòng giải phẫu đi, một lát thì phải đổi tư thế cơ thể, bọn họ giúp việc một chút. Trịnh Nhân ngẩng đầu lên, nhìn ngụy khoa trưởng và Mao chủ nhiệm, nói, một lát muốn bày xương cổ sau nhập đường tư thế cơ thể. Mấy vị giúp một chuyện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một ngọn núi https